Xích Tâm Tuần Thiên, chương 639, Sơn Vân đến chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng bản năng cảm giác Khương Yểm che giấu cái gì. Nhưng cũng rất rõ ràng. Nhưng nếu Khương Yểm thật sự một ý giấu giếm, hắn không có khả năng khai thác ra đáp án. Cùng Khương Yểm, ở chung, lâu như vậy, lẫn nhau coi như là đều có nhất định hiểu rõ. Nhưng là rất hiển nhiên, Khương Yểm đối hắn giải, xa xa ra ngoài hắn đối Khương Yểm hiểu biết, đây cũng là chỉ sợ khai tịch đệ nhất nội phù. Khương Vọng vẫn như cũ đối Khương Yểm hết sức cẩn thận nguyên nhân. Thời gian từng điểm chuyển rời, Lăng Tiêu Các, Thanh Vân Đình, Linh Không Điện đều là thật sớm tới chỗ này. Duy chỉ có vị kia thần bí Vân Du Ông. Tựa hồ đối với Chỉ Vân Sơn căn bản không thèm để ý. Trước sau không thấy bóng dáng. Khó tránh khỏi gọi người hoài nghi. Người kia có phải hay không ra khỏi ngoài ý muốn. Làm người thừa kế. Diệp Thanh Vũ nhưng thật ra không nóng không vội. Truyền âm cùng Khương Vọng trò chuyện. Thanh Vân Đình cùng Linh Không Điện người. Tất cả cũng giữ vững kiên nhẫn. Tốt trước lúc trời tối. Vân Du Ông rốt cục vẫn phải tới. Lúc đó chân trời bay tới một đóa du mây. Trôi nổi đến gần thời điểm. Du trên mây bóng người mới bị mọi người phát hiện. Người kia người mặc áo tơi. Đầu đội nón che. Trên mặt còn che một khối xám cân. Thoạt nhìn vô cùng thần bí. Đạp mây mà đến. Lơ lửng tại Khương Vọng cùng Diệp Thanh Vũ đối diện. Không nói lời thừa. Bắt đầu đi. Hắn nhưng thật ra rất trực tiếp, mà lại thứ nhất là muốn chủ đạo thế cục. Lệnh người bất ngờ chính là, hắn âm thanh phi thường già nua. Chỉ Vân Sơn mỗi lần mở ra, chỉ có gần 33 năm sinh ra người mới có thể đủ tiến vào. Nhưng cái này thanh âm, nghe như thế nào cũng giống như 70-80 tuổi lão nhân. Thanh Vân Đình bên kia là một nam một nữ. Cái kia quần áo bảo thủ lại không che hết sóng lớn mãnh liệt nữ nhân. Cơ hồ là quấn đến trên thân nam nhân đi. Nam nhân thì lựa lông mày nhìn về phía Vân Du Ông. Người này đem tuổi, còn có thể vào Chỉ Vân Sơn sao? Không muốn lãng phí thời giờ của ta. Căn cứ Diệp Thanh Vũ lúc trước giới thiệu. Nữ nhân kia mới là Thanh Vân Đình truyền thừa người. Nam tử còn lại là Ung Quốc tuổi trẻ thiên tài. Họ Tiêu Danh Hùng, thân hình cao lớn, làn da đơn giản đen, nghe nói rất có danh tiếng. Không nhọc phí tâm, Vân Du Ông đáp lại nói. Ta thanh âm thành thục chút ít, nhưng người rất tuổi trẻ. Nói không chừng so với người còn trẻ. Linh Không Điện bên kia cũng là một nam một nữ. Linh Không Điện người thừa kế quả thật cô gái. Mặc dù quần áo diễm lệ. Nhưng thoạt nhìn so với Thanh Vân Đình đầy đặn cô gái muốn mất tự nhiên nhiều lắm. Cùng nàng mời tới người giúp đỡ vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Mà nàng mời người giúp đỡ là một có một ít gầy gò nam tử. Không biết là thành quốc vị nào thiên tài. Dù sao Diệp Thanh Vũ không có tương quan tình báo. Nghe được Vân Du Ông đáp lại. Linh Không Điện người thừa kế cười duyên nói. Không được cũng đừng có miễn cưỡng. Bằng không đẳng Chỉ Vân Sơn mở ra, ngươi liền nên rời đi trước như thế nào? Ta sợ bọn ngươi có thể bị gió thổi ngược lại, ngã chết đương trường. Chỉ Vân Sơn lúc đó đoạn truyền thừa, tại chỗ tứ phương bên trong, chỉ có Vân Du Ông là một mình đến đây. Không có người có thể khinh thường hắn. Sở dĩ Thanh Vân Đình, Linh Không Điện hai phe tiếp sức châm đối với hắn. Kỳ thực cũng là vì dò xét hắn đáy. Đạo lý này Khương Vọng rất rõ ràng. Vân Du Ông bản thân cũng sẽ không rõ. Vân Du Ông không có trả lời. Hoặc là nói hắn đáp lại là hắn đang bấm động ấn quyết. Hắn cũng không phải là muốn vung tay. Bộ này ấn quyết Diệp Thanh Vũ cũng nắm giữ tương tự. Là mở ra Chỉ Vân Sơn ấn quyết. Hôm nay tới Chỉ Vân Sơn tứ phương. Riêng phần mình nắm giữ một bộ mở đầu sơn ấn quyết. Hợp ở chung một chỗ. Liền có thể mở ra Chỉ Vân Sơn. Nhưng bộ này ấn quyết bản thân cần phải hợp với các phương truyền thừa. dùng đặc biệt đạo nguyên mới có thể thúc dục. Cũng không phải nói ấn quyết tùy tiện truyền cho ai cũng đi. Như thế phương có thể bảo đảm truyền thừa trước sau tại đây tứ phương trong tay. Dù sao sắc trời đã từ từ tối xuống. Không có quá nhiều thời gian lãng phí. Theo Vân Du ông động tác, những người khác tất cả cũng buông tha cho thử dò xét. Dồn dập bắt đầu kháp quyết. Theo ấn quyết hoàn thành, tại phương hướng bốn cái phương vị, đều xuất hiện một đóa mây. Hiện lên bạch, thanh, ô, xích bốn màu. Hình thái cực đẹp, tại kỳ xương sơn mạch bên ngoài, là nhìn không thấy tới này bốn màu mây. Chỉ có nơi đây có thể thấy. Diệp Thanh Vũ một bên duy trì ấn quyết, một bên còn có thời gian cấp Khương Vọng giải thích. Đây đại khái là một loại giữ vững bí ẩn hạn chế. Khương Vọng hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng nếu như nói bầu trời xuất hiện bốn màu mây kỳ cảnh, ngoại bộ lại xem không được. Có phải hay không nói rõ, này bốn màu mây có lẽ vẫn chưa xuất hiện tại hiện thế bầu trời. Nơi đây đã bắt đầu tiến vào khác một phiến không gian sao? Không để cho Khương Vọng suy tư quá lâu. Bốn màu mây vừa xuất hiện, liền nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau. Bốn đóa mây dây dưa một đoàn, lại không tiếng động nổ tung. Tựa như bốn màu đám mây quấn thành một vòng tròn. Nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền đem mọi người tại đây tất cả đều vây quanh tại. Vòng, chung, Khương Vọng thấy hoa mắt, cảnh vật đã biến, tầm mắt bên trong, đứng sừng sững một tòa núi cao, tự giữa sườn núi lên, đã bị phù vân bao phủ, nhìn không rõ lắm, tham dự trì Vân Sơn chi hội 7 người, liền tán lạc tại chân núi, mà sau lưng bọn họ. Lơ lửng một tòa bốn màu mây chi môn, đạp ra khỏi cái cửa này, chính là rời đi, vẫn là Vân Du ông trước tiên là nói về lời nói. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ nắm trong tay thế cục, dùng loại này người già quen có, hữu khí vô lực âm thanh nói ra. Đỉnh núi thấy, Khương Vọng không có ý kiến gì, hắn đối trì Vân Sơn biết không nhiều lắm. Diệp Lăng Tiêu cũng không biết nguyên nhân gì. Không có cấp Diệp Thanh Vũ quá nhiều tình báo. Bây giờ còn tình huống nào cũng không có xuất hiện. Trước hiểu rõ một thoáng nơi đây, lại triển khai cạnh tranh cũng không muộn. Đáng tiếc tiếc nuối chính là, không là tất cả mọi người có thể đạt thành nhất trí. Ta nói, liền đến đây chấm dứt sao? Ung quốc vị kia Tiêu Hùng lắc mình ngăn ở trì Vân Sơn lúc trước. Ngăn cản Vân Du ông, cũng ngăn cản mọi người. Hắn nhìn tại chỗ những người khác, ánh mắt bễ nghễ, các người cũng vào trì Vân Sơn, thấy được nơi đây phong cảnh, nên thỏa mãn, lúc đó dừng lại, như thế nào? Khương Vọng không có lên tiếng, thậm chí là kéo kéo Diệp Thanh Vũ chéo áo, hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn là thói quen biết điều xử sự. Trước khiến cái này người đấu một trận, xem một chút sâu cạn cũng tốt. Diệp Thanh Vũ cũng phi thường ăn ý, quả quyết lui về phía sau. Không có chút nào quảng cáo ý nghĩ. Nhưng đáng tiếc, Lăng Tiêu các thực lực mở ở chỗ này. Muốn biết điều cũng biết điều không được. Tiêu Hùng ánh mắt vượt qua một bước cũng không nhường Vân Du ông. Vượt qua nóng lòng muốn thử linh không điện hai người. Thế nhưng trước một bước rơi vào Diệp Thanh Vũ cùng Khương Vọng trên người. Các ngươi không muốn đi. Khương Vọng đưa tay ở sau lưng chỉ Vân Du ông. Ý bảo ngươi có thể hay không trước giải quyết trước mặt ngươi vị này. Ai ngờ Vân Du ông bỗng nhiên một cái nghiêng người. Cũng nhìn tới đây. Thanh Vân Đình muốn cho chúng ta lúc đó dừng bước. Lăng Tiêu các hai vị thấy thế nào? Ít nhất tại trì Vân Sơn bên trong, Lăng Tiêu các quá mạnh, thật không phải là cái gì chuyện tốt, bởi vì ngoại giới cường thịnh trở lại, cũng không thể đem Diệp Lăng Tiêu kéo vào tới, mà vừa vặn bởi vì bên ngoài giới cường đại, rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Hiện tại ngay cả linh không điện vị kia nóng lòng muốn thử gầy gò nam tử, cũng dẹp yên xuống. Tất cả mọi người nguyện ý tọa sơn quan hổ đấu. Tiêu Hùng ra mặt, chỉ là bởi vì hắn xuất thân Ung Quốc cường đại tự tin. Cho đến ngày nay, Ung Quốc mặc dù đã suy sụp thật lâu, nhưng vẫn muốn so với Vân Quốc cùng Thành Quốc cường đại hơn nhiều. Ung Quốc người thậm chí chưa bao giờ cảm giác mình suy yếu bao nhiêu. Bọn họ đối lập mục tiêu, thủy chung là Kinh Quốc, Tần Quốc, Sở Quốc, bọn họ đều không muốn đi so với. Dù sao Sở Quốc mới tại Lũng Sông Bình Nguyên thảm bại, nguyên khí tổn thương nặng nề. Bọn họ giữ vững truyền thống, chính là bởi vì trước sau không cách nào quên mất trước kia vinh quang. Hắn Tiêu Hùng có thể ở Ung Quốc lan truyền ra, đối phó Vân Quốc cùng Thành Quốc tuổi trẻ tu sĩ, đương nhiên không là vấn đề. Vân Du ông nhất giới tán tu, còn đem mình khiến cho niên thiếu sớm già, lại càng không có gì đáng lo. Bất quá tại đây chút ít dạng không đứng đắn bên trong, thủy chung là Lăng Tiêu Các uy hiếp lớn nhất. Dù sao Diệp Lăng Tiêu uy danh tại nơi đó, cho nên Tiêu Hùng mặc dù trên thực tế ngăn cản chính là Vân Du ông đệ nhất nhằm vào mà lại là Lăng Tiêu Các. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều tại Lăng Tiêu Các hai trên thân người. Cái kia, nếu như các ngươi nhất định phải hỏi cái nhìn của ta, Khương Vọng biểu cảm thành khẩn nói, ta cảm thấy mọi người lần đầu gặp mặt, hay là không muốn đánh đánh giết giết cho thỏa đáng. Quá thương hòa khí, cách trương.